Thần Điêu Phong Vân, chương 526, Thiên Giới Chi Loạn Ngũ. Góc truyện audio.com, con thỏ nhỏ ngoài cư thất góc chỗ, Thường Nga hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn lên cái kia trên thân tràn đầy hình xăm nam nhân, nhìn thấy hắn tại chính mình sủng vật trên người cày ruộng và làm cỏ, nghe con thỏ nhỏ tiếng ngâm sướng, một khắc này, nàng chân đều mềm nhũ nghĩ đến của mình qua lại, Thường Nga khóe mắt chảy ra nước mắt tuy rằng cùng hậu nghệ cũng có một hồi yêu say đắm, chính là cuối cùng, người có tình không thể thân thuộc Thường Nga chưa từng hưởng thụ qua nam nhân thân trạch lại biết nam nữ hoan ái, là thế nhân cũng là tiên người không thể khuyết thiếu một bộ phận thiên quân ca ta thật vui vẻ nha. Một tiếng ngâm nga sau, con thỏ nhỏ tháo nước một phen. Lúc này Thường Nga hồi phục thần trí, ngạc nhiên nhìn đến vậy ngươi gọi là tên là huyết thiên quân nam nhân cùng con thỏ nhỏ thân thể chung quanh xuất hiện màu vàng lộ ống kính, nàng tuy rằng không biết người này rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng là này kim sắc quang vây, lại cho nàng rất lớn được rung động. Thường Nga cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một phen, cả thiên giới, trừ bỏ Phật giới Như Lai Phật Tổ, mới có thể tế ra cường đại như thế kim sắc quang vây, chẳng lẽ hắn là Như Lai Phật Tổ tới? Ha ha, con thỏ nhỏ, ngươi hiện tại đã muốn thay da đổi thịt không bao giờ. Nữa là con thỏ tinh, huyết thiên quân từ nhỏ thỏ trong cơ thể lui đi ra, nhẹ giọng cười nói. Con thỏ nhỏ trên mặt còn mang theo vừa rồi tình cảm mãnh liệt trở về chỗ cũ chính là nàng lại gắt giọng. Thiên quân ca, một mực gạt ta, nguyên lai đây là nhân gian nam nữ hoàn ái a. Huyết thiên quân cười cười không lên tiếng, hắn vừa rồi cùng con thỏ nhỏ một phen mồ hôi triệt đầm đìa được mây mưa thất thường thì đã ở cho nàng truyền lại một ít thế gian tin tức tỷ như này nam nữ hoàn ái, chính là hàng đầu được. Thấy hắn không nói, con thỏ nhỏ nghi ngờ nói. Thiên quân ca, ngươi làm sao vậy nha, như vậy chiếm hữu người ta, hiện tại lại không nói lời nào, còn tại đằng kia ngây ngô cười. Lúc này huyết thiên quân chỉ ngoài cửa nói. Bởi vì có người ở nơi này luôn luôn nhìn lén, con thỏ nhỏ biến sắc lập tức duyên dáng gọi to nói. Nhưng mà ngoài cửa quả thật đi ra một nữ nhân, đã gặp nàng, con thỏ nhỏ sắc mặt trắng bệch sợ tới mức quỳ gối trên giường, chính là nàng một thân không dính y sợi, trắng tinh phấn nộn kiều thể thấy thế nào đều thực khó chịu. Khi thấy đồng dạng xích thể huyết thiên quân thì một ít thân xinh đẹp váy dài nữ nhân quay đầu nhìn về phía một bên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi chơi, hảo sự, mặc kệ ngươi là ai tốt nhất lập tức cho ta rời đi Quảng Hàn Cung. Nghe được câu này, huyết thiên quân khẽ cười nói. Thường Nga tiên tử ta nhưng là tới đến quý cung được khách nhân, ngươi như vậy đuổi ta đi, chẳng phải là thực không có lễ nghi. Nhìn thấy huyết thiên quân, con thỏ nhỏ kinh ngạc nói. Thiên quân ca, ngươi cùng chủ nhân nhà ta chẳng lẽ không? Không biết, hướng về phía nàng gật gật đầu, huyết thiên quân còn thật sự nói. Con thỏ nhỏ kỳ thật ta là tới giải cứu ngươi phải, biết ngươi ở đây Quảng Hàn Cung trôi qua không sung sướng, ta liền tới, hiện tại ngươi đã không phải con thỏ tinh, ngày sau cũng không cần ở biến thành con thỏ, tùy ý người khác đem ngươi trở thành sủng vật. Chính là thiên quân ca, nàng còn là chủ nhân của ta a, con thỏ nhỏ bản địa thiện lương, tuy rằng huyết thiên quân một phen, mời nàng có chút cảm kích chính là nhiều năm như vậy, Thường Nga đối với nàng cũng không mỏng a, góc truyện audio.com. Thường Nga cười lạnh nói. Hừ, ngươi còn biết ta là chủ nhân của ngươi, con thỏ nhỏ, ngươi thế nhưng lưng ta cùng này phàm nhân tại đây làm ra như thế nhục nhã việc ta không tha cho ngươi. Huyết thiên quân đứng lên kia như trước mạnh cự long, nhất thời bị Thường Nga thấy được trong mắt nàng đỏ mặt lên, lại đem mặt vòng vo trở về. Nhìn thấy nàng nhăn nhó bộ dạng, huyết thiên quân trêu đùa. Vừa rồi là ai một mực nhìn lén, ha ha, hiện tại thật không dám nhìn, Thường Nga, ngươi bây giờ là không phải đã ướt đẫm, cũng muốn giống con thỏ nhỏ giống nhau, ở dưới người của ta bị chinh phục một phen. Nghe được hắn như thế trắng ra trọn liêu, Thường Nga đột nhiên vung tay, một đạo xương trắng rồi đột nhiên đánh về phía huyết thiên quân mặt chính là kia xương trắng tới huyết thiên quân trước mặt thì rồi lại cao ngất tiêu tán. Ngươi cho là ngươi điểm ấy chiêu số liền có thể đối phó ta sao? Huyết thiên quân cuồng tiếu nói. Đừng nói này Thường Nga chính là thiên giới toàn bộ thần tiên cộng lại, hắn huyết thiên quân cũng không sợ cho dù kia Phật giới Như Lai Phật Tổ đến đây, hắn càng không e ngại, hiện tại huyết thiên quân càng muốn cùng này Như Lai đấu một trận, nhìn xem là của hắn Phật lực khôn cùng, còn là của mình vỡ hư lợi hại. Mắt thấy mình nhất chiêu công kích mất hiệu lực Thường Nga sắc mặt kịch biến, nàng chút không? Cảm giác này trên thân nam nhân có cái gì đặc thù lực lượng, hắn không phải yêu ma cũng không phải tiên nhân, tuy nhiên nó có thể đi tới nơi này thiên giới, nhưng lại quen thuộc nơi này có chuyện. Nhìn thấy nàng biểu hiện trên mặt huyết thiên quân cười vang nói. Thường Nga tiên tử, ngươi không cần uổng phí tâm tư, ngươi đối với ta xử xuất nhất chiêu cũng đừng trách ta đối với ngươi ra chiêu. Con thỏ nhỏ vừa nghe, vội la lên, thiên quân ca, không nên thương tổn ta chủ nhân a, yên tâm đi. Huyết thiên quân quay đầu lại thấp giọng nói câu cười cười. Trong phút chốc con thỏ nhỏ ở bên cạnh hắn tiêu thất, Thường Nga cả kinh, bởi vì con thỏ nhỏ dĩ nhiên đi vắng Quảng Hàn cung trong vòng, con thỏ nhỏ cái kia chút thực lực, nàng là phi thường hiểu biết, nếu nàng mình lựa chọn rời đi tuyệt sẽ không đạt tới như thế đáng sợ được nông nỗi. Nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, Thường Nga ngưng thanh nói. Người đem con thỏ nhỏ mang đi nơi nào sao? Nhìn thấy nàng được mắt đẹp, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Một cái ngươi cũng sẽ phải đi thế giới. Hắn vừa mới dứt lời, Thường Nga chỉ cảm thấy thấy hoa mắt kia vốn trần truồng nam nhân, thế nhưng đã đến của nàng phụ cận. Như thế cao ngất, Thường Nga không chút do dự, nâng tay chính là một kích, nhưng mà nàng ra tay mau, nhưng không có Huyết Thiên Quân phòng ngự ở được mau. Bị hắn cầm cổ tay thì Thường Nga mới biết mình gặp một cái phi thường đối thủ đáng sợ, ít nhất chính mình hiện tại, hay là tại tu luyện cái trên dưới 100 năm, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cho ta Aya được, ta liền sẽ không để cho ngươi rất đau, nếu là dám phản kháng, ta định nhường ngươi ở đây thiên giới xóa tên. Huyết Thiên Quân uy hiếp nói, gần như vậy khoảng cách Thường Nga có thể nghe đến một cỗ nồng đậm nam nhân hương vị, tuy rằng này cổ hương vị không phải mùi thơm, nhưng lại có đủ để cho nàng tim đập rộn lên, đặc biệt còn có chính là này nam nhân kết cấu thân thể, đó là nàng chưa bao giờ thấy qua cường tráng nam nhân. Thẹn thùng tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, Thường Nga thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com Mặc kệ ngươi là ai, mau đó thả ta, để cho ta rời đi, bằng không. Của nàng còn chưa có nói xong, Huyết Thiên Quân đột nhiên nắm nàng hai má, bình tĩnh hỏi. Bằng không thế nào, nói xem, bản thân ta muốn nhìn ngươi sẽ đối với ta có thủ đoạn gì khả thi. Ngươi cũng đã biết, đây là thiên giới, ngươi nếu dám đối với ta làm cái gì ta liền. Ta, Thường Nga nói xong nói không được nữa. Bởi vì giờ phút này Huyết Thiên Quân trong mắt lộ vẻ cực nóng, ánh mắt ở Thường Nga kinh ngạc là lúc Huyết Thiên Quân đột nhiên một tay đánh ở tại đầu vai của nàng, một cỗ sức lực nhất thời truyền khắp toàn thân của nàng, nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại là lúc kia trên người mới ngàn trọn vạn tuyển xinh đẹp váy dài thế nhưng biến thành bột phấn. Trắng tinh như ngọc mài thông thường kiều thể trong phút chốc lõa lồ ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt, trước tính cả kia áo lót quần lót đều biến thành hư ảo, hai điểm một đường đều bị Huyết Thiên Quân xem ở tại trong mắt. Chỉ thấy Thường Nga thần tình kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn lại càng trương khải duyên dáng gọi to nói. Không cần, chính là hiện tại Huyết Thiên Quân như thế nào lại bỏ qua nàng, bỏ qua này thiên giới được xưng đệ nhất mỹ nữ tiên tử Thường Nga, buông ra cổ tay của nàng hết sức, Huyết Thiên Quân hai tay giống như mãnh hổ xuống núi, thành chộp đánh úp về phía Thường Nga tiên tử hai luồng cực đại được thánh nữ phong thượng. Mềm yếu, lực đàn hồi 10 phần, hoạt nộn ra thịt một khắc này được cảm thụ, nhưng Huyết Thiên Quân rung động, đây chính là Thường Nga tiên tử, đây chính là nhà nhà đều biết được lên mặt trăng tiên nữ, hiện giờ lại cũng bị chính mình khi dễ. Chỉ nghe Thường Nga, được một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nàng được thân hình nhất thời cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau xoay mình chuyển đến giường biên, vốn cũng bởi vì nhìn lén hồi lâu tình cảm mãnh liệt Thường Nga tiên tử, giữa hai chân hai bên lộ vẻ ướt sũng được dấu vết. Không cần trước diễn được chọn liêu, Huyết Thiên Quân khóa lại bờ eo của nàng, khiến cho nàng hai tay chống ở tại mép giường, kia cao cao vểnh lên tuyết trắng kiều cổ ở giữa, một cái phấn khe mê người ở đóng đóng mở mở. Tuy rằng Thường Nga phe phẩy nàng được tóc dài, ngoài miệng cự tuyệt lên, nhưng mà của nàng tứ chi lại không có nửa điểm dãy rủa, Huyết Thiên Quân cười thầm lên, kia luôn luôn chưa mềm nhũn đi xuống cự long, nhắm ngay Thường Nga phấn khe cao ngất đâm đi vào. Chặt chẽ trơn ướt bốn vách tường, Huyết Thiên Quân bỗng nhiên thấy của mình cự long tiến vào tới một cái kỳ dị thế giới, bởi vì ở trong đó còn có chút thoáng lạnh kích thích lên Huyết Thiên Quân cự long. Mà lúc này Thường Nga, bệnh tâm thần được chu lên, chính là nàng lại kháng cự không được, mặc cho Huyết Thiên Quân ở sau lưng nàng va chạm. Hai luồng rủ xuống cực đại thánh nữ phong, theo nàng trước sau chớp lên mà đong đưa, lưỡng khỏa bởi vì kích động được tiểu anh đào, sớm sung huyết tản ra mê người được. Nam nữ hoàn ái giỏi hơn, áp đảo cao hơn hết, Thường Nga mặc dù về làm Quảng Hàn cung tiên nữ, lại cũng không phải lục căn toàn bộ tịnh, Huyết Thiên Quân cuồng dã cùng hắn kia không muốn sống va chạm, còn có kia muốn chết được chướng đầy cảm, nhường Thường Nga hoàn toàn mất phương hướng của làm, bành bạch, gocchuyenaudio.com Thanh không ngừng vang lên thì Thường Nga rốt cục quay đầu lại, có thể thấy được môi của nàng đều bị răng nanh cắn có chút vết máu, chịu được lên không kêu ra tiếng thống khổ, mà nàng quay đầu lại trong nháy mắt, Huyết Thiên Quân thấy được nàng trong mắt mê tình vẻ. Người lợi hại như vậy, là muốn gây sức ép chết ta sao? Thường Nga ngữ khí mặc dù có chút lạnh ý, nhưng lại càng nổi bật giờ phút này nội tâm của nàng. Huyết Thiên Quân nhiều hứng thú nhìn lên nàng, cười cười, đột nhiên hướng lui về phía sau từng bước, lại đem nàng quay người đem nửa người trên nằm ở trên giường, bắt được chân của nàng hõa nhắc tới, cự long lại tiến vào đến nàng được phấn khe. Như thế chính diện tiếp xúc, Thường Nga mặt đỏ hồng đến, híp mắt đẹp càng không dám nhìn tới Huyết Thiên Quân, chính là kia kích thích nhưng lại không thể không mời nàng ân hừ ra tiếng. Biên rất nhanh kích thích lên, hưởng thụ lấy thường Nga thân mình huyết thiên quân, khí phách được cười nói. Như thế nào, đến lúc này ngươi còn muốn làm vô nghĩa phản kháng sao? Thường Nga thiền phì nói. Ta không có phản kháng, ta còn có thể như thế nào phản kháng, ai u, điểm nhẹ. Ha ha, huyết thiên quân ngửa đầu phá lên cười, cự long đêm khuya lớn hơn nữa lực quán triệt ở của nàng phấn trong khe. Một phen mồ hôi triệt đầm đìa, một phen không gì sánh kịp nhân tiên tình cảm mãnh liệt, rốt cục tố cáo một đoạn loạn, ở thường Nga một tiếng thật dài yêu kiều, huyết thiên quân cũng đã xong đối với nàng được chinh phục hướng lui về phía sau nhất bộ kia cự long đột nhiên câu chiến, hộc ra vô số nhiệt dịch. Như sau mưa thông thường phun ở tại thường Nga trên mặt cùng đời trước thượng. Nhìn thấy này sình sạch màu trắng chất lỏng, thường Nga không khỏi gắt giọng. Ta mới vừa tắm rửa xong, ngươi như vậy ta còn thế nào đi tham gia vương mẫu được sinh nhật đại yến. Huyết thiên quân khẽ cười nói. Cột rửa cũng được, ngươi người này thực bá đạo. Thường Nga cười duyên nói. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng là thường Nga lại không muốn biết, coi như biết hắn là ai lại như thế nào, nàng chỉ thích người nam nhân này cường đại, chưa bao giờ hưởng thụ qua nam nữ hoàn ái nàng, rốt cuộc hưởng nhận lấy kia bị thế gian tôn làm mỹ diệu nhất sự tình giao hợp. Mắt thấy chân của mình gian phấn khe vi sưng, tơ máu đã gần đến ngưng kết, thường Nga vội vàng đứng dậy cần đi tắm, lại không nghĩ đứng lên cái kia sát, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa oai ngã xuống đất. Đỡ thường Nga được huyết thiên quân ôn nhu nói. Lão bà, vừa mới kịch liệt vận động, có thể không thích hợp tắm rửa. Hừ, ai là lão bà của ngươi a, đừng tưởng rằng ngươi chiếm hữu ta một lần, liền có thể làm phu quân của ta. Thường Nga kiều chân đảo, huyết thiên quân lúc này vẻ mặt kiên định nói. Ngươi sẽ biết ta có hay không thực lực làm ngươi phu quân được, đến lúc đó không chỉ là ngươi, còn có rất nhiều tiên nữ, đều phải làm lão bà của ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, được hắn nói như vậy, thường Nga không có bật cười, rõ ràng, nói như vậy, chỉ là một người tiên nữ thường Nga không cần đi tin tưởng, nhưng nhìn đến huyết thiên quân ánh mắt nàng lại không có lý do gì hoài nghi. Khách chương.